Chương 215, người này là không phải hận kỳ quái. Trọng Nguyệt là gấp thức ăn, có thể gấp thức ăn cũng là thức ăn chủ nhân khu nở dê kỳ quái. Trước kia Trọng Nguyệt nếu như cái dạng này, chủ nhân nhất định sẽ nói, nhưng hôm nay nhưng chỉ là yên lặng vì Trọng Nguyệt gấp thức ăn. Cho nên mấy người này đến cùng thế nào Mộ Dung, Ngọc Lưu, Mạc Phần Thiên ba người liếc nhau, nhìn không ra chuyện gì xảy ra, chỉ tốt chính mình ăn bản thân cơm, không để ý tới bọn họ sau khi cơm nước xong. Yêu Vô Song lấy Trọng Nguyệt hôn mê một tháng, cần muốn đi ra ngoài hít thở không khí làm lý do, mang theo Trọng Nguyệt ra phủ đệ. Bác Minh Dạ thì là đi thư phòng. Hoàng ở bên ngoài ngồi một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên đem nhìn thấy cái nhân dạng kia tử nói cho tỷ phu, liền đứng dậy hướng về Bác Minh Dạ thư phòng đi. Tại ngoài cửa thư phòng gõ gõ, thẳng đến bên trong vang lên thanh âm, Hoàng mới đẩy ra cửa thư phòng, đi vào. Bác Minh Dạ cầm trong tay thư khép lại, nhìn xem Hoàng hỏi, thế nào tỷ phu, ta nhìn thấy trong hắc vụ cái nhân dạng kia tử. Hoàng nhíu mày nói ra, ta muốn nói cho ngươi. Bác Minh Dạ nghe vậy, hướng về Hoàng vây vây tay. Hoàng thấy vậy, chậm rãi đi tới. Chờ đi đến án thư nơi đó thời điểm, Bác Minh Dạ để cho Hoàng ngồi ở bên cạnh, ngay sau đó lấy ra một tờ giấy tuyên cho hắn. Có thế họa, Hoàng nhẹ gật đầu, có thế họa. Những ngày gần đây, hắn bình thường cũng không phải chỉ lại tu luyện công pháp kia, cũng có học tập thư pháp cùng vẽ tranh. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một chút rất kỳ quái hình ảnh, hắn nghĩ đem bọn nó vẽ xuống đến nâng bút bắt đầu họa nhìn thấy người kia, Hoàng phá lệ chuyên chú. Một bên Bắc Minh Dạ thấy vậy, QNZ không có lên tiếng quấy rầy hắn nửa canh giờ về sau, Hoàng mới để tay xuống bên trong bút, nhìn thoáng qua vẽ xong người, nghiêng đầu hướng về phía Bắc Minh Dạ nói ra, tỷ phu, trong hắc vụ ta nhìn thấy chính là người này. Bác Minh Dạ cúi đầu nhìn xem trên giấy vẽ mặt người, trên giấy vẽ mặt là một cái mặc dù coi như có chút kỳ quái, lại là cùng người một dạng người không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, lập thể lăng lệ ngũ quan, đen như mực tóc ngắn, huyết hồng hai mắt, mặt mặt trên còn có một đóa màu đen hoa văn. Cứ việc đây là Hoàng vẽ ra tới nhân vật, Bác Minh Dạ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra cái kia hoa văn là vẽ lên đi, mà không phải người kia bản thân liền có được tỷ phu, người này có phải là kỳ quái hay không, Hoàng mở miệng hỏi. Bác Minh Dạ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, thoạt nhìn xác thực rất kỳ quái. Gặp Bác Minh Dạ gật đầu, Hoàng đem trang giấy cầm tới, một bên họa vừa nói, còn có kỳ quái hơn, Hoàng cũng không có cho họa làm cái gì cải biến, chỉ là đưa cho người kia thêm vào một đôi hắc sắc vũ dực. Khi thấy cặp kia hắc sắc vũ dực lúc, Bác Minh Dạ đầu đống nhiên tê dần, trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, nhanh bắt không được kết chủ án thư, khí lực lớn án thư đều chấn động lên. Hoàng thấy vậy, nhìn xem Bác Minh Dạ bộ dáng có chút lo lắng, tỷ phu, ngươi thế nào, ta không sao. Bác Minh Dạ buông tay ra, nhìn thoáng qua tờ giấy kia, hướng về phía Hoàng nói ra, chuyện này trước đừng nói cho Trọng Nguyệt. Hắn không muốn để cho Trọng Nguyệt lo lắng quá mức, ta biết, Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn liền là không muốn để cho tỷ tỷ lo lắng, mới có thể thừa dịp tỷ tỷ ra ngoài thời điểm tìm đến tỷ phu ân. Bác Minh Dạ ứng thanh, không nói thêm gì, mà là cầm tờ giấy kia lên nhìn lại. Ngay từ đầu, người này cũng không có cho hắn đặc biệt gì cảm giác, chỉ là cái kia song hát sắc vũ dực tựa hồ ở nơi nào gặp qua dạng này hát sắc vũ dực. Nghĩ nghĩ, Bác Minh Dạ lấy linh hồn thanh âm nói ra, Hát Viêm, đi ra.